Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2893, phát hiện Trương Huyền, 2, góc truyện audio.com, không sai, Dương Sư Thân là cường giả đỉnh phong nhất của tổng bộ danh sư đường, nắm giữ đồ vật có thể dò xét ngược dòng bản nguyên, coi như vị Trương Huyền kia ẩn giấu khí tức, hắn khẳng định cũng có thể tìm ra cố ý để chúng ta chia ra đi tìm, chính là muốn bỏ qua chúng ta muốn nhìn xem rốt cuộc là muốn làm gì. Trương Vô Ngân khẽ nói, hắn có thể tìm ra. Người ý tứ, chỉ cần theo dõi hắn, liền có thể tìm được Trương Huyền. Ánh mắt của U Nhược Tâm lấp lóe. Không sai, có điều thực lực của Dương Sư mạnh mẽ, đừng đi quá gần, một khi bị phát hiện sẽ không giải thích được. Trương Vô Ngân nói, ta biết, trong mắt U Nhược Tâm toát ra ánh sáng băng lãnh, lần này để ta bắt lại, nhất định không cho hắn chạy trốn. Tuyệt không thể để tên này chạy trốn. Trương Vô Ngân cũng liên tục gật đầu. Một gia hỏa không biết từ nơi nào xuất hiện, biến Trương gia thành phế tích không hào hào xử lý, Trương gia còn mặt mũi nào sừng sững trên đỉnh phong đại lục. Nhất định phải nghiêm trị. Hai người lặng lẽ thảo luận, Dương Sư phi hành không biết bao lâu, ngừng lại ở trên một dãy núi, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một chiếc gương. Liên tục kết ra vô số thủ ấn, từng đạo ánh sáng không ngừng xoay tròn ở trên gương, rất nhanh phía trên xuất hiện một dấu vết rõ ràng. Điện chủ lệnh của Thánh Tử Điện là bảo vật danh sư đường luyện chế, dò xét thứ này, quả nhiên có chút thu hoạch. Dương Sư mỉm cười, nói thật sau khi vị Trương Huyền kia chạy trốn, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào, coi như hắn cũng thẩm tra không ra, giống như hư không tiêu thất. Nhưng trong tay đối phương có điện chủ lệnh của Thánh Tử Điện là bảo vật của danh sư đường, dò xét tung tích thứ này, chẳng khác nào biết hành tung của đối phương. Xem ra hắn đi liên minh đế quốc. Nhìn xong dấu vết trên gương, rất mau tìm đến vị trí chính xác của điện chủ lệnh, Dương Sư cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái, biến mất tại chỗ. Đối với vị Trương Huyền kia ngụy trang thành hắn, hơn nữa giả mạo học sinh của hắn, hắn không thèm để ý, chỉ là tò mò. Một người tu vi thấp ngụy trang thành hắn, danh sư cửu tinh cũng nhìn không ra, đến cùng làm sao làm được. Hắn rời đi đại khái nửa canh giờ, không gian lắc lư, hai bóng người xuất hiện. Là Trương gia đại trưởng lão Trương Vô Ngân cùng băng nguyên cung đại trưởng lão U Nhược Tâm. Dương Sư không có tận lực che giấu dấu vết, nhờ vào thực lực của bọn hắn tìm tới nơi này cũng không khó. Xem ra đi về phía liên minh đế quốc, chẳng lẽ Trương Huyền ở liên minh đế quốc. Xác nhận phương hướng Dương Sư rời đi, Trương Vô Ngân nói. Vô cùng có khả năng, lân cận trừ băng nguyên cung, thành trấn lớn nhất chính là chỗ này, Trương Huyền muốn biến mất không thấy hình bóng, không bị người phát hiện, chỉ có thể giấu ở chỗ này. U Nhược Tâm gật đầu, muốn triệt để che giấu, biến mất không thấy hình bóng, danh sư đường cũng khó mà dò xét, cũng không phải rừng sâu núi thẳm, mà là biển người. Càng nhiều người càng khó tìm kiếm, phân tích như vậy mà nói, vị Trương Huyền kia ngược lại có khả năng chạy đến liên minh đế quốc. Nơi này nhân khẩu dày đặc ngư long hỗn tạp, cho dù có người của danh sư đường tọa chấn, thoạt nhìn nguy hiểm, nhưng trên thực tế chỗ nguy hiểm nhất ngược lại là an toàn nhất. Bởi vì không ai nghĩ tới, hắn sẽ lăn lộn đến nơi đây. Góc truyện audio.com, lặng lẽ che giấu, lập tức báo tin cho người danh sư đường, nói phát hiện tung tích của Trương Huyền ở liên minh đế quốc, mặc kệ có ở đó hay không, cũng để bọn họ tìm một lần. Trương Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, vậy thì báo tin, U Nhược Tâm vội vàng gật đầu, tuy bọn họ cũng có thể điều tra, nhưng so với danh sư đường, hiệu suất thấp hơn nhiều, người sau ra tay, Trương Huyền nhất định khó mà chạy trốn. Cách Trương.